Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 797 nhị hợp nhất, canh 1, Harry Potter phát hỏa, các quốc gia Harry Potter khủng bố tiêu thụ lượng chấn kinh rồi mọi người. William nhìn Harry Potter thống kê ra tới số liệu, cằm đều khép không được. Mohammed kỳ ảo trải qua nguy hiểm cùng Harry Potter đầu ngày doanh số là không sai biệt lắm. Nhưng là ở hậu kỳ Harry Potter lại lấy khủng bố tư thái chiếm cứ các đại xuất bản thư tịch bảng. Đứng đầu bảng, mà Mohammed kỳ ảo trải qua nguy hiểm thành tích chỉ có thể đứng hàng đệ nhị. William biết nếu đối lập hắn trước kia thành tích, Mohammed kỳ ảo trải qua nguy hiểm thành tích đã là tương đương tốt. Nhưng là như vậy thành tích đối lập Harry Potter thật sự chênh lệch quá lớn. William chà đạp chính mình kim sắc tóc. Ngươi nói Harry Potter vì cái gì so Mohammed kỳ ảo trải qua nguy hiểm thành tích hảo nhiều. Như vậy, trợ lý, ngoặc kép, ta không thể nói chuyện. Không thể nói chuyện sẽ bị đánh. William nhìn trợ lý liếc mắt một cái. Con ngươi tràn ngập ghét bỏ. Ngươi như thế nào có thể như vậy xuẩn. Trợ lý nắm chặt nắm tay, ngoặc kép, không thể nói tiếp, không thể nói tiếp, coi như hắn là ở đánh giá Money. William trừng mắt nhìn trợ lý liếc mắt một cái. Ngươi chẳng lẽ người câm sao? Trợ lý, ngoặc kép, ngươi gần nhất thật sự càng ngày càng không đáng yêu, trừ bỏ ta còn có ai có thể chịu đựng trở thành ngươi trợ lý? A còng gạch nối gạch dưới gạch chéo A còng gạch nối. Tác giả, tiếng Anh lười đến viết. William di động tiếng chuông vang lên, trợ lý nhìn William ánh mắt mang theo chế nhạo ý vị. William mặt bỗng chốc đỏ lên, quát lên, này bài hát chính là một cái ngoài ý muốn. Ngươi cho rằng ta thực thích thư chừng cái kia tiểu tử thúi ca sao? Sao có thể, đã sớm xem minh bạch William thuộc tính trợ lý yên lặng không nói lời nào. Hắn đã hiểu. Đây là đại gia nói ngoài miệng nói không cần thân thể lại rất thành thật. William nhìn trợ lý thức thời. Không nói lời nào, hừ lạnh một tiếng dùng ngón tay điểm đánh tiếp nghe điện thoại. Hello, là thư trừng thanh âm ni. William nhíu mày. Hừ lạnh một tiếng, tìm ta có chuyện gì sao? Ta rất bận, ngươi tận lực mau một chút nói, trợ lý nhìn William liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói thầm, ngươi nơi nào vội? Gần nhất đều là ngươi nghỉ ngơi thời gian. William trừng mắt nhìn trợ lý liếc mắt một cái. Điện thoại bên kia truyền đến thư trừng trầm thấp tiếng cười. William, về sau nói rồi nhớ rõ muốn tìm một cái hảo một chút lý do. Cái này lý do quá xả. Ngươi gần nhất nhưng không có hành trình. William nháy mắt tạc mau. Ngươi như thế nào biết ta không có hành trình? Ta rõ ràng liền có hành trình. Ta trợ lý cho ta ăn bài hành trình. Ta hôm nay, không, là ngày mai liền sẽ đi sân bay. Không có chờ William nói xong, thư trừng cười một tiếng. Đi sân bay làm gì? Đi tú, William tức giận đến mặt đều đỏ. Hừ hừ, ta đi sân bay khẳng định là phải rời khỏi nơi này đi địa phương khác. Nga tương đương thư trừng ngữ khí ý vị thâm trường. Nhưng là cũng biết càng như vậy phòng trừng nàng có thể đậu William cái này cự anh cả ngày. Vì thế quyết đoán thay đổi một cái đề tài. Có hứng thú gia nhập ta xã hội không tưởng sao? William ánh mắt chợt lóe. Tuy rằng hắn không cảm thấy thư trừng ý tưởng có thể thành công. Nhưng là không thể không nói cái này ý tưởng thực hấp dẫn hắn. Tuy rằng là như thế này tưởng. Nhưng là William vẫn là một bộ rất cao ngạo thực khinh thường rất lớn ra bộ dáng. Hừ, vì cái gì ta muốn gia nhập? Thư trừng đùa bỡn chính mình ngón tay, khóe môi giơ lên, nguyên lai ngươi không nghĩ à? Ta đây liền tìm người khác đi. William nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không phải hẳn là cầu hắn gia nhập sao? Đây là tình huống như thế nào? Thư trừng cắt đứt điện thoại, William vẻ mặt hối hận. Vì cái gì vừa mới muốn nói những lời này đó? Phiền nhân, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Một lát sau, William còn ở vào buồn bực trạng thái. Trợ lý nhìn William liếc mắt một cái. Làm ngươi ra đi, ai, thật sự ra, liền không thể thanh thuần không làm ra vẻ một ít sao? William nhìn di động còn đang đợi thư trưởng điện thoại, thư trưởng ôm nam nhân nhà mình, chào phúng nào đó ấu trĩ quỷ cự anh lại không có chú ý tới nam nhân con ngươi càng ngày càng. Amani William ra hỏa này như thế nào như vậy ấu trĩ đâu? Nói hắn 3 tuổi ta đều ngại nhiều. Thư trưởng ôm nhà mình mềm như bông tức phụ, lông xù xù đầu xúc ở nam nhân trong lòng ngực. Tức phụ, ta xã hội không tưởng khi nào kiến hảo. Thư trưởng đột nhiên hỏi, cùng thịnh sao trời nói chuyện thực vui sướng. Sao trời tiểu thuyết võng nàng hiện giờ có 1/3 cổ phần. Kế hoạch chậm rãi có thể bắt đầu rồi. Thời gian tuyến trở lại cùng thịnh sao trời nói chuyện thời điểm Money, ngươi hảo. Thịnh sao trời tiên sinh, ngươi hảo. Cửu ngưỡng đại danh, thực công thức hóa, thực lễ phép, thực chính thức, thực mới lạ, hai người lại một chút đều không xấu hổ. Thực rõ ràng như vậy trường hợp không phải lần đầu tiên. Thịnh sao trời điểm một ly cà phê, thư trưởng cũng muốn một ly nước trái cây. Ngài phía trước nhắc tới hợp tác cụ thể chỉ chính là. Thư trưởng nhướng mày, ta muốn sao trời tiểu thuyết võng cổ phần, thịnh sao trời hơi hơi nheo lại đôi mắt. Trao đổi điều kiện, ta hợp tác lý do. Thư trưởng uống một ngụm nước trái cây, lộ ra một người xúc vô hại tươi cười. Ta có thể cho sao trời tiểu thuyết võng một cái vô cùng huy hoàng thời đại, thịnh sao trời cười. Một tiếng, ngươi dùng cái gì tới khẳng định? Thư trưởng gợi lên khóe môi. Ta thịnh sao trời hơi nhấp một ngụm cà phê. Xin lỗi, cái này lý do quá hư không, không ai có thể đủ bảo đảm. Thư trưởng có thực lực, hắn biết, nhưng là này không phải có thể làm hắn tín nhiệm hắn lý do. Thư trưởng lấy ra một phần văn kiện, đưa tới thịnh sao trời trước mặt, không bằng xem xong lại làm quyết định. Thư trưởng ngữ khí vân đạm phong khinh, thịnh sao trời lật xem văn kiện. Thư trưởng văn kiện gần chỉ có một nửa, nhưng là này một nửa đều cũng đủ làm hắn kinh hãi. Hợp tác vui sướng, khép lại văn kiện, thịnh sao trời đối thư trưởng lộ ra một cái mỉm cười. Hợp tác vui sướng, thư trưởng búng tay một cái. Ta vương quốc sẽ thành lập lên, hy vọng sao trời tiểu thuyết công ty có thể dọn đến nơi nào. Ta tin tưởng các ngươi sẽ thích ta tỏ vẻ chờ mong, thịnh sao trời cười nói. Ngươi phải làm sự tình cũng không nhỏ, đúng vậy. Thư trưởng nhún vai, muốn làm liền làm đại sự tình. Thời gian tuyến trở lại hiện tại, Vinh tuyển dịch con người u ám. Còn Sermony thư trưởng bĩu môi, như thế nào như vậy chậm? Vinh tuyển dịch, ngoặc kép, ngươi nói đi, chính ngươi kiến trúc thiết kế đồ khó khăn chính ngươi trong lòng không có điểm số sao? Liên tính công nhân nhóm tăng ca thêm giờ không ngừng công tác cũng yêu cầu mấy tháng đi. Thư trưởng xem đã hiểu nam nhân ý tứ, sờ sờ cái mũi, ai, chậm liền chậm một chút đi. Nam nhân, người nói ta xã hội không tưởng có phải hay không nhất định có thể kiến hảo. Vinh tuyển dịch trầm mặc một chút, gật gật đầu, thư trưởng nháy mắt lúm đồng tiền như hoa, cũng chỉ có nam nhân sẽ như vậy vô điều kiện tin tưởng nàng đi. Nàng vương quốc, sẽ thành lập lên, hết chương.